Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, trang 43. Người lại lộ ra cái loại này biểu tình. Thi nhân nói, An Chiết thấp giọng nói. Cái gì? Nơi này phát sinh hết thảy sự tình đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi giống như chỉ là nhìn. Thi nhân bắt tay khuỷu tay đáp ở hắn trên vai. Ngữ mang hài hước. Ngươi giống như ở quan sát chúng ta. Hoặc là ở thương hại chúng ta. Vừa rồi có một giây. Ta cảm thấy trên người của ngươi có một loại thần tính. An Chiết chớp chớp mắt. Không quá minh bạch. Hắn có lẽ thật là không giống người. Hắn dù sao cũng là một cái dị chủng, hiện tại không có. Thi nhân ở bên tai hắn thổi một hơi. Hiện tại ngươi giống cái tiểu đầu ngốc, An Chiết. Ngoặc kép, thi nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta cũng đi lạp, An Chiết. Ngươi đi đâu? Tùy tiện đi, thi nhân nói. Sở phong thủ thành phố không rảnh quản ta. Ta muốn vượt ngục, hắn đối An Chiết cười cười. Tái kiến. An Chiết nhìn hắn bóng dáng biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, thi nhân là sở phòng thủ. Thành phố giam giữ phạm nhân, không có máy truyền tin, cũng không có ID tạp. Hắn có thể đi nơi nào? An Chiết không biết, có lẽ hắn sẽ đi tìm hắn bạn trai. An Chiết tưởng, lại có lẽ, hắn đi tìm người khác giảng căn cứ thành lập chuyện xưa. Sau đó, không ra ba ngày. Sở phòng thủ thành phố liền sẽ lại lần nữa đem hắn bắt đi, thi nhân đi xa sau. Chỉ còn An Chiết một người đứng ở chân tường hạ. Đây là một mảnh đất trống. Hắn không phải duy nhất một cái lưu lại nơi này người. Bên cạnh còn có rất nhiều người ở bồi hồi nghị luận. Nơi xa cũng tụ tập một ít người. Không biết đang làm cái gì, lâm thời kéo cách ly tường không cao. Là nửa trong suốt. Ở chỗ này hắn có thể thấy Lục Phong bóng dáng, cực quang ở không trung xoay tròn biến ảo. Mỗi một đêm, không trung nhan sắc đều cùng trước một đêm bất đồng. Không ngừng có thi thể bị từ cửa thành kéo đi. Tiến vào người lại ít ỏi không có mấy. Tiếng súng cùng tử vong hình như là duy nhất vĩnh hằng đồ vật. Gió đêm mênh mông cuồn cuộn, đem huyết tinh khí thổi tiến vào. An Chiết nhìn không thấy Lục Phong biểu tình, hắn chỉ là cảm thấy như vậy một cái bóng dáng, rất đẹp, thực, cô độc, hắn phía sau truyền đến tiếng bước chân, người như thế nào ở chỗ này? Một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm, An Chiết xoay người. Thấy là tên kia thường đi theo Lục Phong bên người tuổi trẻ thẩm phán quan. Hắn ôm một lọ bạc hà thủy, sắc mặt không tốt. Nhưng thần sắc còn thực ôn hòa. Không quay về sao? An Chiết gật gật đầu. Ta tưởng đem đồ vật còn cấp thượng giáo. Hắn cởi áo khoác, nói, ngài có thể thay ta chuyển giao sao? Thẩm phán quan khẽ cười cười. Không đợi hắn sao? An Chiết tưởng hắn chỉ là xuyên một lần thượng giáo áo khoác. Nhưng tất cả mọi người giống như cam chịu bọn họ có nào đó quan hệ. Ta cùng thượng giáo. Hắn tìm từ. Chúng ta không phải rất quen thuộc. Ta biết. Thẩm phán quan trả lời lại ra ngoài hắn dự kiến. Chỉ là chưa thấy qua thượng giáo cùng người khác ở bên nhau. Hắn duỗi tay. Cho ta đi. An Chiết xác nhận công tác sổ tay cùng bút bi đều ở phía sau. Đem áo khoác đơn giản điệp một chút. Đưa qua đây. Thẩm phán quan đôi tay nâng nó. Bầu trời. Cực quang đột nhiên biến đổi, giống tia chớp đột nhiên chiếu sáng không trung cùng mặt đất, An Chiết trái tim thật mạnh nhảy dựng. Một loại khó có thể chống đỡ trực giác thổi quét mà đến. Hắn khó có thể tự ức mà nhìn phía cửa thành, Lục Phong thân ảnh, trong bóng đêm như vậy đĩnh bạt lại cô độc thân ảnh, hắn bỗng nhiên có một loại nhận chi. Nếu hắn hiện tại rời đi, kia hắn cả đời đều sẽ không cùng người này có bất luận cái gì quan hệ, hắn lại lần nữa bắt được kia. Kiện áo khoác, thẩm phán quan nhìn về phía hắn, ta. An Chiết nói, ta chờ hắn đi, thẩm phán quan ôn hòa mà cười một chút. Đem áo khoác triển khai, một lần nữa khoác đến trên người hắn. Cảm ơn, An Chiết xem hồi Lục Phong thân ảnh, liền ở bọn họ khi nói chuyện. Lục Phong lại giết hai người, hắn hỏi, hắn khi nào sẽ nghỉ ngơi? Ta không biết, thẩm phán quan đạo, thượng giáo liên tục công tác thật lâu, khả năng lại quá 2-3 tiếng đồng hồ đi, An Chiết. Cảm ơn, lại nghe thẩm phán quan hỏi, ngươi như thế nào cùng thượng giáo nhận thức? An Chiết hồi tưởng, ở cửa thành đi, hắn lược quá bào tử kia sự kiện không đề cập tới. Nói, hắn hoài nghi ta không phải người, mang ta làm gen kiểm tra đo lường. Ta thông qua, thẩm phán quan nhướng mày, An Chiết tiếp tục nói. Sau lại ta bị hắn bắt, thẩm phán quan cong lên đôi mắt cười cười. Ta biết, các ngươi lá gan rất lớn, An Chiết, ngoặc kép, sau đó chính là ở sở phòng thủ thành phố. Ta có điểm sợ lãnh, hắn đem phòng cho ta mượn ở một đêm. An Chiết bẻ ngón tay đi xuống số, lại sau đó ta cùng bằng hữu bị nhốt ở trong phòng. Không biết phải làm sao bây giờ, đánh hắn điện thoại, liền tới đến nơi đây, nói xong. Hắn hỏi, thượng giáo ngày thường cũng thường xuyên giúp người khác sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia Lục Phong xác thật là người tốt, ta không biết. Hắn bên người không có người khác, thẩm phán quan lại nói, quá trong chốc lát, hắn lại nói, có đôi khi ta cũng tưởng bảo hộ một ít người, nhưng không có người sẽ hướng thẩm phán đình cầu cứu, An Chiết mím môi. Nói, ngươi thực hảo, cuối cùng, lại bổ một câu, ngươi không giống thẩm phán quan, vị này thẩm phán quan tính tình cho dù là ở hắn gặp qua mọi người chung, đều coi như là phi thường ôn hòa, thẩm phán quan cười cười. Rất nhiều người đều nói như vậy, có lẽ giống thượng giáo người như vậy mới là đủ tư cách, An Chiết. Hình như là, hắn tưởng, Lục Phong lãnh đạm tính cách có lẽ chính là hắn có thể làm ra chính xác nhất phán đoán nguyên. Nhân, năm nay là thượng giáo vì thẩm phán đình công tác thứ 7 năm. Thẩm phán quan đạo, thẩm phán quan làm ra phán đoán, thẩm phán giả có thể nói cho hắn hay không chính xác. Nhưng là đối với thẩm phán giả chính mình, đã không ai có thể nói cho hắn là đối hoặc sai rồi. Hắn phải đối kháng chính là khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Ẩn núp dị chủng, người khác nghi ngờ, còn có chính hắn, cho nên ta tưởng, chống đỡ thượng giáo ở thẩm phán đình vượt qua 7 năm. Trừ bỏ lạnh nhạt, còn có một ít những thứ khác. Thẩm phán quan đạo, hy vọng ngươi có thể lý giải hắn. Cái này thẩm phán quan luôn là đem đề tài hướng phát triển Lục Phong. An Chiết xem thấu hắn. Hết chương.